Chương 4474, Bi thảm nữ hải, 13. Lúc ấy rời đi thôn nàng, lòng tràn đầy đều là kiếm tiền, hiếu kính phụ mẫu. Trên thực tế tự học tính toán ra, hai người này bất quá là lời nói dễ nghe một chút, trừ cái kia có mục đích một ngàn nở khối tiền, đối nguyên chủ cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì bọn hắn lời hữu ích, lôi kéo, khiến cho nguyên chủ về sau kiếm được đại bộ phận tiền, đều lọt vào túi áo của bọn hắn. Làm bồi chơi dẫn chương trình cái kia mấy năm, nguyên chủ mỗi tháng cũng có thể kiếm chí ít 2 vạn khối. Chính nàng lưu tiền sinh hoạt cùng tiền thuê nhà, ngẫu nhiên cần phải mua một chút thiết bị, một tháng chí ít có thể gửi 1 vạn đến 1 vạn 5 hồi nhà. Cái này ngốc cô nương, cho rằng thân sinh phụ mẫu là móc tim móc phổi đối nàng, liền không nghĩ qua tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở sự tình, một viên cuối cùng chân tâm bị người nhà này phá hủy, không có sống sót dũng khí. Ăn cơm, Đường Kiến Đông liền đi tìm thôn trưởng, Đường Quả không có đi theo, Chu Nguyệt Tình tại trong nhà theo nàng nói chuyện, căn bản là hỏi nàng ở bên kia sinh hoạt. Nàng là qua khóc, nói ra sẽ để cho người cảm thấy chua xót. Nhưng Chu Nguyệt Tình hỏi những này, là Đường Kiến Đông bày mưu đặc kế, chính là muốn đến lúc đó đi lấy thuyết pháp. Dù cho nghe lấy thời điểm, là có chút đáng thương, nhưng quay đầu Chu Nguyệt Tình liền nghĩ đến nha đầu này có thể cho bọn họ mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Căn bản không có nuôi qua nữ nhi, có thể có bao nhiêu tình cảm đâu buổi chiều, Đường Quả hai cái tỉ tỉ quay lại. Hai cái tỉ tỉ đều phơi có chút đen, theo gương mặt đến xem, tướng mạo còn là không tinh kém. Đại tỷ Đường Phương còn mang theo cái hải tử 1-2 tuổi, nhị tỷ Đường Phỉ cùng Đường Quả nghĩ, nâng cao cái bụng đến. Hai người nhìn xem Đường Quả, ngược lại là đỏ cả vành mắt, nước mắt không ngừng rơi. Ngươi bị ôm đi thời điểm, ta 5 tuổi, cu nở dê ghi lại, bất quá khi đó không hiểu chuyện, còn không biết vì cái gì. Bây giờ trở về nhớ lại đến, còn giống như khóc một tràng. Đại tỷ Đường Phương nói, không nghĩ tới tiểu muội ngươi ăn nhiều như vậy đau khổ. Bây giờ trở về đến liền tốt. Ta là không nhớ ra được, nhưng về sau nghe cha mẹ nhắc qua, Đường Phỉ nói, có thể trở về liền tốt, không nghĩ tới người nhà kia ghê tởm như vậy. Cho chuyện một chút, chủ đề liền cho tới Đường Tiểu Bảo trên thân. Đường Phương, Tiểu Bảo nếu là biết rõ, nhất định sẽ thật cao hứng. Đường Phỉ, đúng vậy à, Tiểu Bảo đứa nhỏ này, miệng có thế ngọn, nhà mình đệ đệ, khẳng định cùng nhà khác đệ đệ không giống. Tiểu Bảo rất biết thương người. Thành tích lại so chúng ta tốt, tương lai ổn thỏa sinh viên đại học. Tiểu muội, về sau ngươi có thể được quan tâm điểm tiểu bảo, tương lai đứa nhỏ này thành sinh viên đại học, có tiền đồ, sẽ hiếu kính ngươi. Đường Phương, cái kia Đường Đào, nơi nào so ra mà vượt thân đệ đệ của mình, may mắn ngươi quay lại, chờ 2 ngày ngươi thấy tiểu bảo, nhất định sẽ ưa thích. Hai người lôi kéo Đường Quả, nói rất nhiều Đường tiểu bảo là cái tốt đệ đệ, có thể so với tẩy não. Đường Quả cu nở dê không có để ý, để tùy bọn họ nói. Hai cái này tỉ tỉ, từ nhỏ đã bị Đường Kiến Đông tẩy não, cách làm của hắn so Đường Thế Nguyên phu phụ lợi hại nhiều. Đường Kiến Đông cũng không có làm ra, mặt ngoài bạc đãi hai cái nữ nhi sự tình, hắn bất quá là dùng chút thủ đoạn, để hai cái nữ nhi cam tâm tình nguyện làm đỡ đệ ma quỷ. Về sau sau khi kết hôn, trong tay có chu tờ đồ tốt, đều là cho Đường Tiểu Bảo giữ lại, đối chính mình hài tử. Đều không có tốt như vậy. Một khi đến nhà chồng bị khinh bỉ, các nàng liền sẽ quay lại, Đường Kiến Đông sẽ để cho Chu Nguyệt Tình cho các nàng ăn đồ ăn ngon, giúp đỡ các nàng mắng chửi người. Mặt khác, cũng liền không có. Nhưng chính là một điểm này, lại làm cho hai tỷ muội như bị điên, cho rằng nhà mẹ đẻ mới là tốt nhất. Chỉ có đem Đường Tiểu Bảo khai ra, các nàng mới có ngày sống dễ chịu. Bởi vì cái này, các nàng cùng nhà chồng trượng phu quan hệ đều không tốt. Liền hai tử của các nàng, cu nở dê cùng các nàng không thân cận.